One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1041, chương 703, Mỹ Hảo kết cục. Tốc độ của hắn rất nhanh, hơn nữa còn dũng động vô số khí lãng. Nát, tại Hakuen lực lượng cường đại khuấy động phía dưới. Daredevil cả người thậm chí đều đi theo bị hung hăng chấn bay ra ngoài. Trực tiếp xuyên thấu qua một dãy nhà vật. Hakuen lắc đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ thất vọng. Lúc này, Daredevil đã đi theo lại lần nữa đứng lên, đồng thời nắm dạ ma côn tiếp tục vọt lên. Mặc dù nói luân phiên bị Hakuen trùng kích, nhưng hắn vẫn cố nén kịch liệt đau nhức tiếp tục đối Hakuen phát động công kích. Bởi vì Daredevil biết, một khi mình thật thất bại, cái kia Elektra nhất định phải chết. Vì trưởng cứu mình cùng Elektra, Daredevil ngoại trừ lựa chọn đánh bại Hakuen bên ngoài, không còn lựa chọn thứ hai. Trên bầu trời vô số quang ảnh giao thoa, chỉ là đó có thể thấy được. Daredevil thực lực cùng Hakuen so sánh thật có lấy chênh lệch rất lớn. Cũng bởi vậy cả người hắn một lần tiếp lấy một lần bị Hakuen cho chấn bay ra ngoài. Điểm này để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Theo chiến đấu không ngừng tiếp tục bộc phát, Daredevil tốc độ đã càng ngày càng chậm. Thân thể của hắn cũng bởi vì chịu đựng lấy lực lượng cường đại không khỏi lộ ra đến vô cùng thống khổ. Hakuen lạnh lùng quét mắt Daredevil một chút. Sau một khắc chỉ thấy hắn bỗng nhiên vọt tới trước. Thừa dịp Daredevil còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền đem ở Daredevil cái cổ. Xoẹt, từ Hakuen trong tay không ngừng phóng xuất ra điện cao thế lưu. Những này dòng điện điên cuồng mà phun trào đến Daredevil thân thể bên trong. A, Daredevil đi theo phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hakuen các hạ, không cần. Thấy cảnh này thời điểm bên cạnh Black Widow không khỏi có chút nhìn không được. Vọt thẳng đến Hakuen trước mặt xong Hakuen nói ra. Hakuen nhưng không có trả lời. Cả người như cũ tiếp tục xem trước mặt Daredevil. Mà trải qua luân phiên kịch đấu cùng sau cùng dòng điện trùng kích về sau. Có thể nhìn thấy trước mặt Daredevil đã triệt để đã mất đi sức phản kháng. Phanh, Hakuen lập tức đem Daredevil cho dùng bay ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn giải trừ Elektra giam cầm. Đồng thời đem Elektra hướng phía Daredevil phương hướng tới. Phanh, lại là một tiếng. Hai bóng người cùng theo một lúc đụng vào một bên trên vách tường. Tại trong đêm tối phát ra tiếng nổ thật to. Đến lúc này, Hakuen không khỏi một cái lắc mình. Đi thẳng tới Daredevil cùng Elektra trước mặt. Ngươi muốn thế nào? Elektra lập tức liền thần sắc đề phòng mà nhìn xem Hakuen. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là ngươi chết, hoặc là hắn chết. Ngươi lựa chọn A. Hakuen lại không có chút nào nói nhảm, vọt thẳng trước mặt Elektra lạnh như băng nói ra, đồng thời nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Daredevil. Mà tại Hakuen nói ra lời này thời điểm, bên cạnh Black Widow không khỏi đều ngẩn người. Elektra, giết ta đi, ngươi phải thật tốt sinh hoạt. Chấm ngoặc kép, giờ này khắc này Daredevil ngay cả nói một câu đều lộ ra vô cùng tốn sức. Nhưng hắn còn thì nguyện ý hy sinh hết mình, đổi lấy Elektra tiếp tục sinh hoạt. Không, không, chấm ngoặc kép, Elektra lắc đầu, lập tức liền thấy được nàng cả người trực tiếp rút ra một thanh chủy thủ màu đen. Đồng thời nhắm ngay cổ của mình, từ trong con ngươi của nàng, lóe lên một tia kiên quyết. Tại mình cùng Daredevil trong cuộc sống, nàng lựa chọn mình chết. Không. Thấy cảnh này thời điểm Daredevil không khỏi hét dầm lên, cả người lộ ra 10 phần bi phẫn, thậm chí lực lượng của hắn đều đi theo điên cuồng phun trào. Đáng tiếc là, tại Hakuen giam cầm phía dưới, Daredevil như cũ không thể có nhúc nhích chút nào. Bên cạnh Black Widow tựa hồ cũng có chút nhìn không được. Nàng không khỏi quay đầu đi, ánh mắt bên trong chớp động ra không đành lòng. Phanh, chỗ nào nghĩ đến, đang lúc Electra chủy thủ sẽ phải xuyên thấu chính nàng cái cổ thời điểm. Dĩ thủ thình lình nổ tung ra, hóa thành vô số hạt trực tiếp tiêu tán tại trong không khí. Phát sinh một màn này thời điểm, tất cả mọi người không khỏi đều ngây ngẩn cả người. Electra kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, như cũ biểu hiện ra một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Đây hết thảy, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hakuen lạnh lùng quét mắt một chút trước mặt Daredevil cùng Electra. Các ngươi tự giải quyết cho tốt a. Vứt xuống câu nói này về sau, Sư Trắng phối hợp quay người đi. Đến lúc này, đám người nếu là còn chưa kịp phản ứng cái kia thật là kẻ ngu. Black Widow khóe miệng đi theo xẹt qua một tia chế nhạo tiếu dung. Chúc mừng các ngươi. Lập tức Black Widow cũng đi theo rời đi. Chúng ta, Daredevil cùng Electra liếc nhau một cái. Hai người ánh mắt thậm chí đều có vẻ hơi không hiểu thấu. Ngoặc kép, ta yêu người Electra, để cho chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu a. Daredevil lúc này thâm tình chậm rãi đi tới Electra bên cạnh. Trên người hắn giam cầm đã theo Hakuen rời đi trong nháy mắt bị giải trừ, ân. Electra cùng lấy nặng nề gật gật đầu, nhìn về phía Daredevil trong đôi mắt cũng đi theo phun trào một tia tình cảm. Sau một khắc, hai bóng người liền tại trong đêm tối đang ôm nhau. Bất quá không thể không nói, chính là bởi vì Hakuen một hệ liệt cử động mới khiến cho hai người triệt để giải khai trong lòng tâm phòng, đồng thời nghênh đón đẹp kết cục tốt đẹp. Mà kết quả như vậy cũng làm cho Black Widow phảng phất là nhận thức lại đến Hakuen. Đi trên đường thời điểm, Black Widow còn trên mặt dáng tươi cười xông Hakuen nói ra: Hakuen các hạ, ta hiện tại phát hiện ngươi cùng ngay từ đầu ta biết ngươi cũng không giống nhau, phải không? Đối mặt Black Widow trêu chọc, Hakuen thần sắc như cũ lộ ra vô cùng lạnh lùng. Hắn lên tiếng, trong ánh mắt như cũ không có chút nào dị sắc lưu chuyển. Đương nhiên, ta bây giờ mới biết, nguyên lai, ngươi là một cái không giống với bình thường nam nhân. Black Widow vừa cười vừa nói, tạ ơn. Hakuen lạnh lùng gật đầu, nhìn lên trước mặt Hakuen. Black Widow ánh mắt bỗng nhiên biến mê ly lên, nàng khẽ cắn cắn bờ môi của mình, lập tức liền hướng lên trước mặt Hakuen nhìn lại. Hakuen các hạ, ta yêu ngươi. Ân. Hakuen sững sờ, lập tức liền như vậy nhìn xem trước mặt Black Widow. Cho nên, để ta cùng với ngươi a. Mặc kệ là nhất thời vẫn là một khắc. Tại sau khi nói đến đây, Black Widow đã phi thường chủ động nhào vào Hakuen trong ngực, đồng thời đi theo vặn vẹo lên mình khiêu gợi vòng eo. Vào lúc này, Hakuen nếu như còn không có chút nào động tác vậy coi như quá không phải nam nhân. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.